Chương 3426, giết thần tướng như giết chó. Ta không phục. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét, hắc thần tướng không cam lòng ngã trong vũng máu. Trên cánh đồng hoang, không người không rung động. Bọn hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, giờ khắc này cho dù là đại viên mãn cường giả, nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên phức tạp. Bọn hắn rất hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao có thể khống chế dạng này một đầu cường đại yêu thú răng rắc hắc ám diệt báo một cước đạp tại hắc thần tướng trên thân, đem nó đầu lâu dâm nát? Quá yếu. Lập tức, nó quay người, trong miệng lẩm bẩm. Đám người nghe vậy, nhìn không được kích động đến mức muốn chửi bậy. Rõ ràng là ngươi quá mạnh có được hay không, đây chính là hắc thần tướng. Tại Mạc Đào đại nhân dưới trướng rất nhiều thần tướng bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm trình độ, chí ít đưa thân 5 vị trí đầu. Dám giết ta cảnh ma cung người, các ngươi chết chắc. Trong đám người, có cảnh ma cung võ giả, 10 phần tức giận. Thế nhưng là, uy hiếp tại hắc ám diệt báo cùng dương côn đám người thực lực, bọn hắn không dám ló đầu. Cảnh ma cương vực bên trong, cảnh ma cung là tuyệt đối chúa tể, các ngươi dám giết cảnh ma cung người, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được các ngươi. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn một mực dạng này ngồi yên không lý đến sao? Hử? Một khi Mạc Đào đại nhân theo ngọn núi bên trong trở về, lửa giận của hắn, các vị ở tại đây, đều muốn tiếp nhận lửa giận của hắn. Nghe vậy, đám người sắc mặt nghiêm túc. Mạc Đào đại nhân lửa giận, bọn hắn không cách nào gánh chịu. Trong lúc nhất thời, đám người đung đưa không ngừng, núp trong bóng tối cảnh ma cùng đám người, cười lạnh liên tục. Chỉ cần mê hoặc nhân tâm, để bọn hắn đung đưa không ngừng là đủ. Dùng cảnh ma cung thực lực, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Giấu đầu lộ đuôi tiểu bối, có bản lĩnh ra. Hắc ám diệt báo cả giận nói. Hừ, ta cảnh ma cung thần tướng, lập tức tới ngay, các ngươi chết chắc. Âm mãng xà xuất thủ, khổng lồ cái đuôi, đống nhiên hất lên, trong đám người mấy đạo nhân ảnh, trong nháy mắt bị hắn cái đuôi cuốn quanh. Tê tê tê nó phun lời rắn, độc dịch phun ra tại mấy người trên thân. Lập tức, mấy người kia thân thể bị ăn mòn, trực tiếp hồn phi phách tán. Đại viên mãn sao động đám người, triệt để lâm vào yên lặng trạng thái. Trong bọn họ tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một cái hắc ám diệt báo tiểu đủ bọn hắn nhức đầu, không nghĩ tới lại nhảy ra một cái đại viên mãn yêu thú. Lúc này mãng xà, trên thân tản ra đáng sợ khí tức, thân thể to lớn, đứng thẳng trên mặt đất, lạnh lùng nói, dám can đảm uy hiếp chủ nhân người, giết không tha. Lập tức, trên cánh đồng hoang lặng ngắt như tờ. Âm thầm cảnh ma cung người, dọa đến run lẩy bẩy. Những cái kia chuẩn bị xuất thủ võ giả, cũng là không ngừng lui nhanh, đồng thời đối mãng xà ôm quyền. Mãng xà huynh, đây là hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là cảnh ma cung người, tuyệt sẽ không cùng các ngươi là địch. Không tệ, chúng ta chỉ là sinh hoạt tại cảnh ma cương vực bên trong mà thôi. Chúng ta lập tức đi ngay. Rất nhiều võ giả, thấy tình thế không ổn, hốt hoảng chạy trốn. Tới. Dương Côn run lên bả vai, trầm giọng nói. Phương thần con ngươi, nhìn về phía Viết Vương. Bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên bị mây đen che chắn, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Người nào dám giết ta cảnh ma cung thần tướng trong lôi vân, một đạo rung động thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người vì đó động dung, cảnh ma cung thần tướng đến. Hô hô hô vô số đạo tiếng xé gió truyền đến, cảnh ma cung cựu đại thần tướng, toàn bộ đến đông đủ. Tại phía sau bọn hắn, còn có một số cảnh ma cung các trưởng lão. Người cầm đầu, người mặc ngân giáp, hắn là cảnh ma cung đệ nhất thần tướng. Dương Côn ánh mắt của hắn, trừng trừng rơi vào Dương Côn trên thân. Người thánh hỏa đại lục, dám cùng ta cảnh ma cung là địch, đệ nhất thần tướng lạnh như băng nói. Năm đó, người giết ta cảnh ma cung thần tướng, khoản nợ này còn không hảo hảo tính toán đâu. Người chôn ở thánh hỏa đại lục thì cũng thôi đi, đi vào cái này chiến ma đại lục, cũng dám như thế ngông cuồng. Lời vừa nói ra, đều chấn kinh. Dương Côn danh xưng thần tướng phía dưới đệ nhất nhân, chính là một vị cực mạnh đại viên mãn. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới Dương Côn sớm tại mấy năm trước, tiểu có địch nổi thần tướng chi lực, càng là chém giết một tôn thần tướng. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể bình yên vô sự sống đến. Theo đệ nhất thần tướng trong giọng nói, QNZ không khó nghe ra. Cảnh ma cung tựa hồ QNZ rất kiêng kỵ thánh hỏa đại lục phía sau tôn này cường giả. Dương Côn trầm mặc không nói. Là hắn. Đệ nhất thần tướng sau lưng, ngự ma thần tướng nhìn thấy phương thần về sau, lên cơn giận dữ. Ma long thần tướng liền là bị hắn giết chết. Đồng thời, chư thần tướng cũng nhìn thấy bên cạnh Hắc Hùng, trong nháy mắt hiểu rõ. Lúc trước theo Cổ Thiên Hoa trong tay cứu đi Hắc Hùng, nghĩ đến liền là Phương Thần. A đệ nhất thần tướng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Phương Thần. Âm nguyên cảnh Phương Thần ánh mắt nhìn thẳng đệ nhất thần tướng, không sợ hãi. Cựu đại thần tướng, tăng thêm lúc trước vẫn lạc ba tôn, tổng cộng 12 vị, toàn bộ đến đông đủ. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, chiến ý giạt giảo. Quay lại đây chịu chết đi. Đệ nhất thần tướng lạnh như băng nói. Người muốn chết. Mạch Hãn giận dữ, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, xuất thủ trước. Ta tới giết hắn. Một vị thực lực hơi yếu thần tướng, cùng Mạch Hãn chiến đấu ở cùng nhau. Dương Côn, ta đến chiếu cấu ngươi. Đệ tứ thần tướng nhảy lên, tìm được Dương Côn. Âm âm quyền cước tương hướng, giữa cả thiên địa, một mảnh lơ mơ, núp ở phía xa võ giả, càng là kinh thán không thôi. Sau đó, lại có hai vị thần tướng đi ra, dây dưa kéo lại mãng xà cùng Hắc Ám Diệt Báo. Lúc này, Phương Thần bên cạnh, chỉ còn lại có Hắc Hùng cùng Hoàng Ưu. Ngươi đây là tại cho cảnh ma cung gây thù hằn. Hắc Hùng no ý chỉ bằng các ngươi đệ nhất thần tướng rất tự phụ. Ta rất hỉ hệ U Kỳ, ngươi có cái gì dũng khí, dám đứng tại của ta mặt đối lập. Đối mặt đệ nhất thần tướng phách lối, Phương Thần lạnh nhạt đánh trả. Một câu, chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người ngừng thở, muốn nhìn một chút, đệ nhất thần tướng có thể hay không nổi giận. Ngươi làm càn. Một vị khác thần tướng đi ra, muốn bắt Phương Thần. Là đi. Hoàng Nhu ra tay trước một bước, một móng đem vị này thần tướng đánh bay. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, thần tướng đập xuống đất, thoi thoát. Trời ạ, người xem đám người, đều sợ hãi. Một móng, liền đem một vị thần tướng trọng thương. Đây cũng quá đáng sợ a, đầu này Hoàng Ngưu lai lịch ra sao quá mạnh, đầu này Hoàng Ngưu chẳng lẽ đã bước ra một bước kia sao, liền xem như đệ nhất thần tướng, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của nó a. Tiếng nghị luận truyền vào đệ nhất thần tướng trong hai. Hắn ánh mắt lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngưu. Nguyên lai, nó chính là của ngươi chỗ dựa. Một lát sau, đệ nhất thần tướng cười nhạo. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, phảng phất thế gian hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Ta thừa nhận nó mạnh hơn đại viên mãn, nhưng là ngươi không được quên, ta cảnh ma cung có thể thống soái cảnh ma cương vực, chẳng lẽ không có một chút nội tình sao? Hoành đệ nhất thần tướng vừa xài bước ra, trực tiếp lẹn đến Hoàng Ngưu trên đỉnh đầu. Ta đã thật lâu không có xuất thủ, thế nhân tựa hồ cũng đã quên đi sự cường đại của ta. Đệ nhất thần tướng xuất thủ. Hắn vừa ra tay, tựu cùng Hoàng Ngưu đánh thiên băng địa liệt. Đám người lại lần nữa sợ hãi thán phục, Hoàng Ngưu quá mạnh. Đệ nhất thần tướng, chính là cảnh ma cương vực bên trong công nhận ngũ hành thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Vô tận thuế nguyệt đến nay, hắn mỗi một cái chiến tích, đều có dấu vết mà lần theo. Trước đây không lâu, càng là truyền ra tin tức, có một cái thế lực nhỏ, ngỗ nghịch cảnh ma cung ý chí, đệ nhất thần tướng xuất thủ, đem nhổ tận gốc. Nghe nói, cái này một thế lực, có ba vị đỉnh tiêm đại viên mãn cường giả, đều bị đệ nhất thần tướng chém giết. Tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Hoàng Ngưu lại có thể cùng đấu lực lượng ngang nhau, có thể nghĩ, đầu này Hoàng Ngưu mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người phát hiện Hoàng Ngưu bất phàm. Bản thân nó là yêu thú, nhưng lại có được nhân loại thủ đoạn công kích, có chút quỷ dị. Đầu này Hoàng Ngưu không đơn giản, hẳn là theo diệt thế cổ tôn nơi đó, đạt được bí pháp. Không tệ, chợt nhìn lại, nó chỉ là một vị man lực tiến công, nhưng nhìn kỹ, nó mỗi một móng đều có thể nhẹ nhõm phong kín đệ nhất thần tướng đường tấn công. Lợi hại. Đám người đối Hoàng Ngưu thán phục. Chủ nhân một bên cùng đệ nhất thần tướng chiến đấu, Hoàng Ngưu một bên truyền âm cho Phương Thần. Còn có ba đại thần tướng, nhìn chằm chằm Phương Thần đâu. Giết hắn cho ta. Trên bầu trời, đệ nhất thần tướng hạ tử mệnh lệnh. Ba đại thần tướng hiện lên hình tam giác chi thế, đem Phương Thần vây quanh. Người trước lui ra. Một đoàn người bên trong, Hắc Hùng thực lực yếu nhất, không cách nào ngăn cản thần tướng chi uy. Cho nên, nó QNZ không cậy mạnh, thối lui đến rất xa xa. Thương thế của ngươi đã tốt, Phương Thần trêu tức nhìn xem ngự ma thần tướng. Cái sau trong lòng run lên, không tự chủ được lui lại. Ngự ma. Hai người khác, nhíu mày bất mãn. Thân là thần tướng, bị một cái âm nguyên cảnh con kiến hôi dọa lùi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kẻ này yêu dị, chúng ta liên thủ. Tốc chiến tốc thắng. Ngự ma thần tướng luôn cảm giác Phương Thần trên người có đại bí mật, hắn khăn đêm dài lắm mộng. Hừ, ta nhìn ngươi chính là bị sợ mất mật. Trong đó một vị thần tướng No Y Ma Long thần tướng bỏ mình, là hắn quá bất cẩn, quá khinh địch. Một vị khác thần tướng bĩu môi. Ba người chúng ta liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba đại thần tướng, trên thân chiến ý giạt rào. Phương thần lắc đầu, vẫn như cũ đứng chắp tay. Trên bầu trời năm nơi chiến đấu, ngoại trừ Hoàng Ngưu cùng đệ nhất thần tướng bên ngoài, cái khác tứ phương chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc. Mạch Hàn thực lực yếu nhất, ở vào hạ phong, bất quá không sao, bởi vì Dương Côn đã hoàn toàn đem đối thủ nghiền ép, chỉ đợi đem chém giết, liền có thể trợ giúp Mạch Hàn. Còn như Hắc Ám Diệt Báo cùng Mãng Xà, cũng là thiên về một bên, đối thủ căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được, cái này đoàn nhỏ đội không thể khinh thường. Gia hỏa này thân là đoàn nhỏ đội thủ lĩnh, không biết thực lực như thế nào hẳn là sẽ không quá yếu, bằng không mà nói, ba đầu đại viên mãn yêu thú, cùng Dương Côn Mạch Hãn, hội nhận hắn làm chủ đánh chết bọn hắn cũng không tin, Phương Thần là một cái âm nguyên cảnh. Mặc dù các ngươi rất yếu, nhưng ta không để tâm đưa các ngươi cùng Ma Long thần tướng gặp mặt. Phương Thần no y ngươi muốn chết. Ba đại thần tướng thi triển ra đáng sợ công kích, đánh phía Phương Thần. Hữu ngay tại tất cả mọi người trừng to mắt thời khắc, một đạo rực rỡ kiếm quang, theo ba đạo công kích đáng sợ bên trong, nổ bắn ra mà ra. Xoẹt kiếm quang không gì không phá, xuyên thấu ngự ma thần tướng công kích, sau đó lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đem nó đầu lâu xuyên thủng. Ầm khi tất cả người kịp phản ứng thời điểm, vừa mới bắt gặp ngự ma thần tướng một đầu ngã quỵ chẳng cảnh. Trong không khí, tràn ngập trước nay chưa từng có lạnh lẽo. Cho dù là cái khác mấy chỗ chiến đấu, cũng là im bặt mà dừng. Các thần tướng trợn mắt líu lưỡi. Một kiếm, ngự ma thần tướng vẫn. Giết thần tướng như giết chó.